Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 857, Tiết Đinh Sơn xuống núi cứu cha. Không lâu lắm, Tiết Nhân Quý liền đem hai người trẻ tuổi mang tới Lý Trị trước mặt. Hai người trẻ tuổi quy quy củ quỳ trên mặt đất, hướng về Lý Trị được tam bái cửu khấu đại lễ. Hai vị mau mau bình thân, không biết hai vị xưng hô như thế nào, đến Khóa Dương Thành để làm gì? Lý Trị đối với hai người mở miệng nói, tại hạ là phụng gia sư chi mệnh, chuyên tới để Khóa Dương Thành vì là Tiết nguyên soái giải độc. Một tên trong đó thanh niên mở miệng nói, không biết tôn sư là người phương nào, vì sao sẽ biết Tiết vương huynh gặp nạn? Lý Trị giật mình đối với tên thanh niên kia hỏi, gia sư Vương Ngao lão tổ, tính tới Tiết nguyên soái có phi đao tay ếch, đặc mệnh thảo dân đến đây vì là Tiết nguyên soái giải độc. Người trẻ tuổi kia mở miệng đối với Lý Trị nói, Lý Trị còn không hề nói gì. Một bên Từ Mậu Công nhưng thất kinh hỏi, tôn sư thế nhưng là Vân Mộng Sơn Thủy Liêm Động Vương Ngao lão tổ. Đúng vậy, gia sản chính là Vân Mộng Sơn Thủy Liêm Động Vương Ngao lão tổ. Người thanh niên kia gật gù sau, đối với Từ Mậu Công nói, nếu như ta không có đoán sai, người nên họ Tiết tên Đinh Sơn, chính là Tiết nguyên soái con trai chứ? Từ Mậu Công kích động hỏi, quân sư nói không tệ, thảo dân chính là Bình Liêu Vương Tiết Nhân Quý con trai Tiết Đinh Sơn. Tiết Nhân Quý hướng về Từ Mậu Công khom người thi lễ rồi nói ra, nghe được đối phương quả nhiên là Tiết Nhân Quý, Từ Mậu Công liền cao hứng nói, hoàng thượng, đây chính là năm đó bị Vương Ngao lão tổ mang đi Tiết Đinh Sơn, chính là Tiết nguyên soái thân sinh nhi tử. Lý Trị nghe được Từ Mậu Công nói, người trẻ tuổi này chính là Tiết Nhân Quý nhi tử Tiết Đinh Sơn. Lý Trị trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng vạn phần. Bất quá vì là lý do an toàn, Lý Trị mở miệng đối với Tiết Đinh Sơn hỏi, đừng trách trẫm không tin ngươi, dù sao việc này quan hệ trọng đại, ngươi là có hay không có thể lấy ra tín vật gì, cũng tốt chứng minh thân phận ngươi. Tiết Đinh Sơn trong lòng tự nhiên minh bạch, Lý Trị làm như vậy, chính là lo lắng có người mượn cơ hội ám hại Tiết Nhân Quý. Vì lẽ đó từ bên hông móc ra một phong thư tín, cộng thêm một cái tai vòng. Phong thư này chính là Vương Ngao lão tổ viết, nội dung đại thể chính là chứng thực Tiết Đinh Sơn thân phận. Mà con kia vòng tai chính là Tiết Đinh Sơn tín vật. Không chỉ có Tiết Đinh Sơn trên người có một đội, muội muội nàng Tiết Kim Liên trên thân đồng dạng có một đội. Lại càng là hai huynh muội bị Vương Ngao lão tổ cùng Kim Đao Thành Mẫu mang đi thời điểm, Liễu Ngân Hoàn lưu cho bọn hắn huynh muội làm tín vật. Tiết Nhân Quý cung cung kính kính đem sách tin cùng vòng tay giao cho Lý Trị, sau đó đứng ở Lý Trị bên người, trên mặt cũng không có một chút nào bất an. Miệng lưỡi Lý Trị tiếp nhận vòng tay cùng thư tín, liền đem sách tin giao cho Từ Mậu Công. Mà Lý Trị nhưng nhiều lần quan sát lên trong tay cái này một cái tai vòng. Từ Mậu Công cùng Vương Ngao lão tổ ở Tam Giang Việt Hổ Thành cửa hàng từng thấy. Vì lẽ đó Vương Ngao lão tổ chữ viết, Từ Mậu Công tự nhiên cũng là nhận ra. Sau khi xem liền đối với Lý Trị nói, hoàng thượng, hắn hẳn phải là Tiết Đinh Sơn, bằng không không thể có Vương Ngao lão tổ thư đích thân viết. Quân sư, hắn xác thực chính là Tiết Đinh Sơn, coi như là không có Vương Ngao lão tổ thư đích thân viết, trẫm cũng có thể kết luận hắn chính là Tiết Đinh Sơn. Lý Trị nâng lên con kia vòng tay vừa cười vừa nói, nguyên lai Liễu Ngân Hoàn đối với vòng tay chính là ở Mặc Châu Thành thời điểm, Lý Lệ Chất cho rằng lễ gặp mặt đưa cho Liễu Ngân Hoàn. Tiết Đinh Sơn cùng Tiết Kim Liên ở Mặc Châu Thành bên trong ở 3 năm. Ly biệt thời gian Liễu Ngân Hoàn liền đem đối với vòng tay chia ra làm hai, phân biệt đưa cho Tiết Đinh Sơn cùng Tiết Kim Liên. làm sau đó quen biết nhau bằng chứng. Mà Lý Lệ Chất đối với vòng tay chính là trưởng tôn vô cấu ban tặng, vì lẽ đó Lý Trị tự nhiên đối với bộ này vòng tay sẽ không xa lạ. Hơn nữa lúc ấy Tiết Đinh Sơn huynh muội rời đi Mặc Châu thành thời điểm, vừa vặn Lý Trị cũng ở tại chỗ. Sau đó Lý Trị liền đối với mọi người đem vòng tay này lai lịch tỉ mỉ kể rõ một lần. Điều này cũng làm cho mọi người đối với Tiết Đinh Sơn thân phận lại không có một chút nào hoài nghi. Biết được người trước mặt này chính là Tiết Nhân Quý Nhi tử Tiết Đinh Sơn. Chu Thanh trong mắt rơi lệ nói: Chất Nhi, là thúc thúc gặp rắc rối mới khiến cho đại ca được phi đao tay ếch. Nếu như đại ca có cái gì chuyện bất chắc, Chu Thanh đồng ý cùng hắn cùng đi âm tàu địa phủ. Chu thúc thúc không cần phải lo lắng, càng thêm không nên tự trách. Bây giờ Chất Nhi đến, phụ thân tự nhiên cũng biết bình an vô sự. Tiết Đinh Sơn mở miệng đối với Chu Thanh nói. Lúc này Lý Trị mở miệng nói: Tiết Đinh Sơn, đã ngươi có thể giải đi Tiết Vương huynh bị trúng chi độc, vậy thì nhanh lên vì là Tiết Vương huynh giải độc, miễn cho muộn Tiết Vương huynh sợ không hề đo. Tiết Đinh Sơn gật gù, liền từ bên hông cầm xuống một cái hồ lô, đồng thời từ trong hồ lô đổ ra một hạt đan dược. Sai người lấy ra một bát rượu trắng vì là Tiết Nhân Quý tống phục. Tiết Nhân Quý uống xong đan dược, trên mặt dần dần liền có huyết sắc. Lúc này Tiết Đinh Sơn lại lấy ra một viên đan dược, dùng rượu đem cắt ra về sau đặt ở Tiết Nhân Quý bên giường. Sau đó lại sai người mang tới khăn mặt nước sạch, liền có thể chính là Tiết Nhân Quý nhổ xuống chiếc kia phi đao. Sau đó dùng thanh thủy sát qua vết thương, liền đem tan mở đan dược, thoa ở tiết người sang trên vết thương. Không lâu lắm, Tiết Nhân Quý liền mở hai mắt ra, bất quá có thể thấy được thân thể vẫn còn hết sức yếu ớt. Nhìn thấy Lý Trị ngồi ở chính mình bên giường, Tiết Nhân Quý miễn cưỡng muốn ngồi dậy. Lý Trị làm thế nào có thể để Tiết Nhân Quý lộn xộn, vội vươn tay đỡ lấy Tiết Nhân Quý nói: Tiết Vương huynh trên thân độc vừa dài, hiện tại không dễ động đậy thân thể, để hoàng thượng làm gốc soái lo lắng. Bản soái chỉ là được một chút vết thương nhỏ mà thôi, dùng không mấy ngày liền có thể tiếp tục chiến trường giết địch. Tiết Nhân Quý miễn cưỡng mở miệng nói: Tiết Vương huynh, người thật đúng là chân thật ở quỷ môn quan đi một lần a. Không muốn là Tiết Vương huynh nhi tử Tiết Đinh Sơn phụng sư mệnh xuống núi, e sợ chấm liền muốn cùng Tiết Vương huynh người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Lý Trị mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói: Nghe nói là con trai của chính mình Tiết Đinh Sơn đến, hơn nữa còn là đặc biệt vì chính mình giải độc mà tới. Tiết Nhân Quý liền mở miệng hỏi: Cái nào là con ta Đinh Sơn? Tuy nhiên Tiết Nhân Quý đã cực kỳ gắng sức kiềm chế tình cảm mình, bất quá mọi người vẫn là có thể nghe ra Tiết Nhân Quý hôm nay là phi thường kích động. Đại ca, đây là Đinh Sơn, ngươi xem một chút hai người các ngươi lớn lên là cỡ nào giống nhau. Chu Thanh đem Tiết Đinh Sơn đẩy lên Tiết Nhân Quý trước mặt, kích động nói. Tiết Đinh Sơn trực tiếp quỳ gối Tiết Nhân Quý trước mặt, cung cung kính kính dập đầu ba cái, đồng thời mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói: Hài nhi đến muộn, khiến phụ thân bị khổ. Không muộn, không muộn, đến là tốt rồi, đến là tốt rồi. Tiết Nhân Quý miễn cưỡng giơ tay lên, nắm chặt Tiết Đinh Sơn tay nói: Phụ thân, bây giờ không phải là lúc nói chuyện đợi, ngươi hay là tĩnh dưỡng thật tốt thân thể, 24 canh giờ phụ thân liền có thể xuống đất đi lại, đến thời điểm đó có lời gì, cha con chúng ta hai người đang nói chuyện không muộn, hiện tại chủ yếu nhất chính là nghỉ ngơi. Tiết Đinh Sơn đối với Tiết Nhân Quý nói. Nhìn thấy Tiết Nhân Quý đã không có quá đáng lo, mọi người tâm treo trên cao cũng rốt cục thả xuống. Lúc này Trình Giảo Kim nhưng muốn tìm, còn có một cái khác thanh niên đứng ở trong phòng, vì vậy liền mở miệng hỏi, vị tiểu ca này xin lỗi, vừa nãy vẫn bận cho Tiết Nguyên Soái giải độc, có một ít thất lễ tiểu ca, Lỗ Quốc Công không cần khách khí, dù sao vì là Tiết Nguyên Soái giải độc mới là trọng yếu nhất. Tên thanh niên kia đúng mực nói, lúc này mọi người cũng toàn bộ chú ý tới thiếu niên kia. Lý Trị nhìn rồi nói ra, không biết người họ Thị tên người nào, nguyên quán ở nơi nào, thảo dân họ Lý, nhà ở Tây Vực, Ba Tư Quốc, lần này đến đây đại đường, là phụng sư mệnh tới trước mặt đại đường truyền giáo. Người thanh niên kia mở miệng đối với Lý Trị, nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.